Niếp Môn, chương 20, Niếp Nhân Thế, góc truyện audio.com. Niếp Môn, ở Vương quốc Mogadishu được xem là một kiến trúc rất đặc biệt. Mỗi khu nhà cao cấp đều có một phòng bí mật giống như mỗi ông trùm đều có một chuyện bí mật, Niếp Môn cũng không ngoại lệ. Căn phòng bí mật của Niếp Môn ở tầng thứ 3 dưới lòng đất tuy là tầng thứ 3, nhưng lại cách tầng thứ 2 46 thước. Cung điện Niếp Môn ở trên đỉnh núi, căn phòng bí mật vừa vặn ở giữa sườn núi, bốn phía được bao quanh bởi những sườn đồi kín đáo đến nổi cho dù bên ngoài là chiến tranh thế giới thứ 3, bên trong vẫn có thể ca múa mừng cảnh thái bình. Thước Trung Quốc nhé, một thước bằng 30 cm, một chiếc Bugatti màu đen chậm rãi chạy xuống tầng 2, La Sâm ngồi ở vị trí lái xe, trong xe còn có 3 người, 2 nam 1 nữ, trong đó một người là Lãnh Thanh Thanh. Cô lúc này có chút sốt ruột bởi vì đôi mắt bị người khác bịt kín, muốn lấy tay tháo xuống cũng không được, hai tay bị trói trên xe. Ngoài ra còn có hai người thanh niên trẻ là Tiêu Tông, một người lớn tuổi là Cha Nhĩ giáo sư, hai người bọn họ cũng bị như vậy, chỉ có điều không giống như Lãnh Tang Thanh lộ rõ vẻ sốt ruột như thế. Lãnh tiểu thư, xin cô kiên nhẫn một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi. La Sâm rất nho nhã lễ phép, ông nhìn ra vẻ không an phận của Lãnh Thanh Thanh. Lãnh Tang Thanh không hề trả lời, cố gắng thở đều, lúc này cô cảm giác hình như xe dừng lại, tiếp theo hình như nghe được tiếng thì thầm, sau đó cả người cả xe tiếp tục đi xuống nữa. Không sai, đây là trong thang máy, Lãnh Tang Thanh rất chắc chắn vì điều này. Xuống chừng 40 giây, chính thức hạ cánh, cơ thể hơi run lên, xe lại tiếp tục chạy, nhưng lần này rất nhanh liền dừng lại. Ngay lúc này cô mới biết được hóa ra Tiêu Tông cũng là một phần trong kế hoạch khép não lần này, cho tới lúc bọn họ đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ của Niếp Môn cho cuộc nghiên cứu phẫu thuật này, cũng biết ai là người tài trợ cho hội, nhưng hội chỉ dựa vào văn kiện để trao đổi, quan trọng là cùng cuộc giải phẫu này phải giữ bí mật, thành viên trong hội rốt cục có những ai cô cũng không biết, điều duy nhất có thể xác định là, người trung tâm của hội này là cô và Cha Nhĩ giáo sư, và lại, hội hẳn là có 7 người, lúc cô được Tiêu Tông đưa vào Niếp Môn chỉ có 3 người bọn họ, vậy 4 người kia đâu? Các vị, đã tới trước cổng địa ngục rồi, đừng quên hành lý của mình. La Sâm nói giỡn một câu, sau đó giật chốt mở còng trên tay 3 người liền mở ra. Rốt cục có thể đem cái thứ chết tiệt này tháo xuống rồi. Lãnh Tang Thanh là người đầu tiên tháo khăn vải che mắt xuống, nheo nheo mắt. Vài người lần lượt xuống xe cố gắng khôi phục lại ánh mắt, lại sừng sốt phát hiện sau khi trải qua cuộc hành trình chắc trở lại quay về ngay điểm xuất phát là đại sảnh phòng khách. La Sâm tiên sinh, đây là... Cha Nhĩ giáo sư mở miệng, ông không hiểu vì sao lại quay lại điểm xuất phát. Tiêu Tông cũng có lộ vẻ khó hiểu mà nhìn xung quanh. Nhưng chỉ có Lãnh Thanh Thanh là rất bình tĩnh, cô quan sát từng điểm thay đổi nhỏ trong căn phòng. Cứ chiếu vào cửa sổ không phải ánh nắng, mà là ánh đèn. Tiếp theo tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau mọi người truyền đến, mọi người nhìn lại, một thân sĩ với bộ Âu phục màu trắng, trên mặt mang theo nụ cười mà đi tới. Nhìn từ trên khuôn mặt người này phải là một người lớn tuổi, nhìn vóc dáng, lại có vẻ hết sức cường tráng, hắn mở hai tay, tay trái còn mang theo một tàu thuốc cổ hết sức tinh xảo khói còn đang bay, dáng. Góc truyện audio.com, cười yêu nhãn có thể nhận thấy hắn rất đối tốt với khách nhưng trong đôi mắt lại có một tia cảnh cáo người lạ chưa có lại gần. Tiếp đón chậm trễ, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, những người tôi mời tới đây đều là nhân tài, tên của tôi là Niếp Nhân Thế, mọi người có thể gọi tôi là Niếp Lão, tiếp đón không chu đáo, xin lượng thứ. Tiên sinh, La Sâm cúi chào, sau đó đi đến phía sau Niếp Nhân Thế. Niếp Nhân Thế là trưởng sự cao nhất ở Niếp Môn, trong đầu Lãnh Tang Thanh đã phác họa ra dáng vẻ của hắn, nhưng thực tế kém rất xa, chỉ là thực tế Niếp Nhân Thế là một người rất thích phong cách cổ điển phương Tây, tất nhiên, đừng nhìn vào đôi mắt hắn. Giáo sư Cha Nhĩ đẩy gọng kính quan sát kỹ lưỡng đối phương một chút, sau đó cứng nhắc mà nói. Niếp tiên sinh ông vẫn khỏe chứ? Niếp Nhân Thế bước tới trước hơi khom lưng mà nhìn giáo sư Cha Nhĩ. Không nên khách khí, không nghĩ kiếp này lại có thể gặp gỡ với bậc kỳ tài trong giới y học Cha Nhĩ giáo sư, Niếp mỗ vô cùng vinh hạnh. Quá khen, quá khen. Vẻ mặt của giáo sư Cha Nhĩ hiện ra vẻ khiêm tốn. Niếp Nhân Thế quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi, đưa tay. Hai vị chắc là kỳ tài trong giới y học Lãnh Tang Thanh và kỳ tài trong giới khoa học Tiêu Tông rồi, thật là anh hùng xuất thiếu niên, hân hạnh hân hạnh. Nhất là Lãnh tiểu thư hắn chuyển đề tài, đối diện với cô quả thực cùng với anh trai cô đều là những người xuất sắc. Lãnh Tang Thanh cao mi, một đôi mắt động lòng người tràn đầy vẻ cảnh giác nghe những lời ấy, có một chút kinh ngạc. Ngài là chỉ, Niếp Nhân Thế nhớ tới Lãnh Tang Thanh chỉ có một người anh trai, vì vậy nói tiếp. À, là huynh trưởng của Lãnh tiểu thư. Lãnh Tang Thanh trong nhất thời có cảm giác như hóa đá. Niếp lão, biết đại ca của tôi. Vâng, từng gặp một lần, nhưng cũng khiến cho kẻ khác suốt đời khó có thể quên. Hắn hình như suy tư một chút, Lãnh Tang Thanh cắt ngang suy nghĩ của hắn, giọng điệu rất kiên quyết mà nói. Tôi tin rằng, Niếp lão rất có con mắt nhìn người, để Niếp lão xem trọng ba đứa trẻ Lãnh gia mỗi người đều rất nổi tiếng, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính đi. Cô mặc dù không kiêng kỵ người khác bàn tán về đại ca của mình, nhưng ít nhiều không muốn nghĩ tới bóng dáng của đại ca. Đúng là một cô gái làm cho người khác phải nể phục, chỉ bằng điểm ấy cô trong lòng tôi đã vượt xa đại ca của cô rồi. Niếp Nhân Thế quả quyết mà nhìn vào đôi mắt của Lãnh Tang Thanh. Trong lòng Lãnh Tang Thanh có chút mừng thầm, khóe miệng vô ý mà cong lên. Niếp Nhân Thế xoay người, làm động tác mời. Các vị, mời ngồi. Ba người đều ngồi một bên sofa, bản thân ngồi xuống đối diện với bọn họ. Sau khi ngồi xuống, cha nhĩ giáo sư lại tỉ mỉ mà đánh giá Niếp Nhân Thế. Thực ra từ khi gặp hắn tới giờ, cha nhĩ giáo sư cũng không ngừng quan sát hắn, điều đó cũng sớm bị Niếp Nhân Thế phát hiện. Không biết cách ăn mặc của tôi ngày hôm nay có ảnh hưởng tới tâm tình cha nhĩ giáo sư không, nếu có tôi cảm thấy rất áy náy. Nói xong, hắn đem cái tẩu đặt trong miệng hút một hơi. À, không phải, Niếp tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang quan sát tình trạng bệnh của ngài. Ông đầy đầy gọng kính tiếp tục nói. Từ trong đôi mắt ngài có thể nhận ra gan của ngài có chút bị tổn thương, hẳn là liên quan đến thói quen uống rượu của ngài, mà hô hấp của ngài có chút tạp âm thanh vọng từ phía sau, cho nên là từ phổi của ngài vọng lại. Tôi nghĩ cái kẻ đầu sỏ gây nên việc này chính là thứ trong. Góc truyện audio.com, tay ngài, đây đều là chút chứng bệnh đơn giản, không cần lo ngại. Tôi quan sát thân thể ngài thật sự không phát hiện ra ngài bị bệnh gì ở não, cho nên. Ha ha ha, Niếp Nhân Thế cười sang sảng. Cha nhĩ tiên sinh quả nhiên là cao nhân, chỉ hơn 10 phút quan sát ngắn ngủi, là có thể nhìn ra được chứng bệnh bên trong người tôi. Niếp Mỗ cũng nói thực với các vị, trước đây trên danh nghĩa là mời các vị đến đây chữa bệnh cho Niếp Mỗ, nhưng thật ra người muốn trị bệnh không phải là tôi. Một già một trẻ, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, Lãnh Tang Thanh đã sớm dự liệu được tình huống này, hắn cũng giống như những kẻ có tiền khác thường sử dụng phương thức này, trong lòng cô bắt đầu suy đoán rốt cục người phải điều trị là ai, con riêng. Hay lại là một nữ minh tinh quốc tế có sắc đẹp mê hồn, không, có lẽ là một nam minh tinh cũng không nói chừng, ai nói rõ được sự ham thích của kẻ có tiền chứ. Cô không hỏi người này là ai, trong lòng hiểu rõ Niếp Nhân Thế chịu nhiều trắc trở như vậy, đơn giản là không muốn để người khác biết chuyện này, huống hồ loại chuyện này mà càng truy hỏi, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Niếp Nhân Thế thu hồi lại dáng vẻ tươi cười lúc trước. Tôi nghĩ đây là một cuộc phẫu thuật hết sức khó khăn, bởi vì nguyên nhân là thiết bị tại đây tôi có thể lược bỏ một chút khó khăn, chỉ có điều tôi không có phương pháp làm, chỉ có thể làm như vậy. Điều trị rườm rà như thế, chỉ có thể giao cho mấy vị kỳ tài tôi mới có thể yên tâm. Hắn không nói đến bốn vị kia, điều này làm cho Lãnh Tang Thanh càng cảm thấy kỳ lạ. Cách chương.